Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, đệ 302 quần áo. Liễu Mạch vừa nói xong, liền một bộ hối hận tự mình nói sai bộ dáng. Chính là Lục Cẩm Hoa đều cảm thấy nàng quá phận. Diệp Lạc thích Cúc Non sao? Khẳng định không thích, bởi vì hắn một chút ấn tượng đều không có. Chỉ là nàng đi rồi. Mỗi năm Liễu Mạch thích lấy Cúc Non đi bái tế nàng. Giờ khắc này, Lục Cẩm Hoa đều cảm thấy chính mình thực chột dạ thực hỗn đàn. Chi Chi không có gì biểu tình, ngược lại mở miệng hỏi, Liễu A Di thích cái gì hoa? Ta thích hoa bách hợp, Liễu Mạch trên mặt vẻ mặt ôn hòa nói. Kích thích một chút là đến nơi, lại kích thích, nàng lo lắng Lục Cẩm Hoa không cao hứng, tương lai. Ta sẽ cùng Thành Tuấn cầm ngươi thích hoa bách hợp đi bái tế ngươi, Chi Chi nghiêm túc nói. Liễu Mạch, quả thực khí muốn nhảy dựng lên, này tiểu tiện nhân không nói lời nào tắc lấy, vừa nói lời nói cư nhiên là chú chính mình chết, chính là quay đầu nhìn đến trượng phu kia khó coi sắc mặt. Nghĩ vậy tiểu tiện nhân thân thủ giống như đặc biệt hào. Nàng vẫn là cố nén chứ, nhìn nhìn lại kia mặt vô biểu tình nhi tử. Cơm đều có thể ăn bốn chén. Thật là cái thùng cơm ni. Liễu Mạch trong lòng khí muốn chết. Trên mặt còn có thể duy trì ôn hòa tươi cười. Chi Chi tuy rằng thực ngay thẳng, nhưng là không ngốc, nhìn đến Thành Tuấn mụ mụ biểu tình, liền biết nàng không vui, còn phải vẫn luôn cười. Nàng lại đồng tình xem một cái Thành Tuấn, có như vậy mụ mụ thật đáng sợ. Nàng cười thời điểm ngươi đều không thể phân biệt rốt cuộc là có cao hứng hay không. Cơm nước xong, tiểu mãn ngươi mang tỷ tỷ đi ra ngoài chơi đi, ngươi không phải nói ngươi bằng hữu cũng rất tò mò tỷ tỷ ngươi sao? Cho đại gia giới thiệu một chút, rốt cuộc về sau chính là người một nhà, Liễu Mạch bằng phẳng cảm xúc. Mở miệng nói, Lục tiểu mãn trực tiếp liền tưởng hồi một câu, không đi, ta không có như vậy tỷ tỷ, chính là nhìn mụ mụ ánh mắt. Lục tiểu mãn biết mụ mụ như vậy. Là thực tức giận thời điểm, ngàn vạn không cần trêu chọc, hơn nữa nghĩ đến chính mình cái kia vòng bằng hữu bắt bẻ thực. Cũng không phải là tùy tiện cái gì A Miêu A Cầu có thể tiếp nhận. Đến lúc đó, Chu Chi Chi khẳng định sẽ xấu mặt, như vậy tưởng tượng, Lục Tiểu Mãn lại cảm thấy cái này chủ ý thật không sai. Vô cùng cao hứng gật đầu đáp ứng rồi, tốt, ta đây mang tỷ tỷ đi ra ngoài chơi. Ba ba, người yên tâm, ta nhất định đem tỷ tỷ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về tới, Lục Tiểu Mãn nghịch ngợm nói. Lục Cẩm Hoa tức giận Liễu Mạch nói chuyện không lựa lời. Chính là Liễu Mạch cùng Lục Cẩm Hoa kết hôn nhiều năm như vậy. Đối hắn tâm tư nắm chắc chuẩn chuẩn, quay đầu một câu, lại làm hắn không tức giận được tới. Ta đều làm thân nữ nhi mang người nữ nhi đi ra ngoài từng trải. Nhận thức người. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Lục Cẩm Hoa có một chút lo lắng, nhưng là hắn càng hy vọng Chi Chi có thể dung nhập bọn họ trong vòng. Cho nên tiểu mãn nói mang tỷ tỷ đi ra ngoài chơi. Lục Cẩm Hoa là thật cao hứng, rốt cuộc hắn một cái trung niên nam nhân, tổng không thể mang theo Chi Chi đi theo những cái đó tiểu hài tử chơi. Có tiểu mãn ở, liền tốt hơn nhiều rồi. Hắn thiệt tình hy vọng ba cái hài tử có thể tương thân tương ái. Ta cũng đi, Thành Tuấn ăn cơm thời điểm cơ bản không nói lời nào. Chính là yên lặng cấp Chi Chi bưng thức ăn, lấy khăn giấy, thịnh canh, này một chút mới mở miệng. Lục Tiểu Mãn bĩu môi, ngày thường nàng đi ra ngoài chơi, kêu chính mình ngốc đệ đệ. Hắn đều không đi, liền thích tử chạy ở nhà, Chu Chi Chi gần nhất. Hắn cùng bao che cho con giống nhau, cũng không biết cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Lục Tiểu Mãn kêu gọi lực vẫn là thực có thể, đặc biệt nói là mang chính mình cái kia tỷ tỷ ra tới. Quả nhiên một đám tiểu đồng bọn đều nguyện ý ra tới. Rốt cuộc Chu Chi Chi hiện tại chính là nướng tay cô ca. Phi thường thần bí, phía trước lại tuôn ra một cái video, là nàng cưỡi ngựa video. Không nghĩ tới nơi đó chính là thành phố Đại Kinh, nàng một người cưỡi một con ngựa, mang theo một đám mã đàn, quả thực là vạn mã lao nhanh, quả thực là quá soái. Bất quá Lục Tiểu Mãn kêu đều là cùng nàng giao hảo. tự nhiên biết Lục Tiểu Mạn ý tứ, chính là trêu cợt một chút cái kia nàng ngoại lai tỷ tỷ. Ở nông thôn lớn lên hài tử, đại gia ngầm hiểu, sẽ cưỡi ngựa cũng không có gì. Bọn họ tùy tiện tiêu tiền là có thể mua tới lợi hại thuần mã sư. Sẽ ném phi đao cũng không gì. Có tiền có quyền, áo vận quán quân đều phải cho bọn hắn biểu diễn. Đến nỗi lớn lên xinh đẹp, liền càng không đáng giá nhắc tới. Bọn họ vòng người, chính mình đều là nam tuấn nữ tịnh. Còn có tùy tay có thể thấy được đại minh tinh. Kêu hai cái lại đây bồi ăn bồi chơi. Một chút vấn đề đều không có. Ta trở về thay quần áo, tỷ tỷ cũng đổi một chút đi, Lục Tiểu Mãn trên mặt kiêu ngạo nói. Phía trước ba ba phải cho Chu Chi Chi mua quần áo. Nàng liền quần lấy ba ba cũng muốn cho nàng mua, cơ bản mua đều là nàng thích, thuần một sắc công chúa váy, thích hợp chính mình, không nhất định thích hợp nàng. Lục Tiểu Mãn là điểm mỹ hệ nữ sinh, thoạt nhìn ngoan ngoãn, cục cưng giống nhau. Dáng người phát dục thực không tồi, mới hơn 10 tuổi, ngực liền phát dục rất có phân lượng, đại ngực, eo nhỏ, chân dài, sóng vai tóc dài, sau khi lớn lên nàng dung mạo thiên hướng với nàng mụ mụ liễu mạch. Tiểu bạch hoa giống nhau thuần khiết gương mặt, có chút ương ngạnh ngạo kiều tính cách, khiến cho nàng phi thường có mị lực, mà Chi Chi lại tương phản, Chi Chi vóc dáng cũng rất cao, chân cũng rất dài. Nhưng là ngũ quan trời sinh liền cảm thấy đặc biệt mỹ. Thực trực tiếp cái loại này đẹp, đôi mắt liễm diễm thon dài, môi môi hình càng là trời sinh dụ hoặc, giống như no đủ cánh hoa giống nhau, làm người nhìn liền muốn cắn một ngụm mà ni rõ ràng có một đầu mau đến eo tóc dài. Cả người lại là thực khốc cảm giác, ngực không phải rất lớn, nàng chính là cái loại này không tự giác, nhưng là thực hấp dẫn người bộ dáng. Vô luận là trong sinh hoạt, vẫn là màn ảnh, trời xinh đẹp, Lục Tiểu Mãn thực đấu kỵ nàng. Đấu kỵ cái này ở nông thôn tỷ tỷ, chính mình từ nhỏ cẩm y ngọc thực, không nghĩ tới khí thế cư nhiên còn không bằng một cái ở nông thôn nữ. Xem tay nàng tượng còn có kén, móng tay cũng không có đô, lông mày thậm chí đều không có tu, cứ như vậy thiên nhiên liền so với chính mình đẹp. Cho nên, nàng làm Chu Chi Chi đi thay quần áo. Những cái đó quần áo thích hợp chính mình, khẳng định không thích hợp Chu Chi Chi. Chi Chi không biết vì mau muốn thay quần áo, vẫn là gật gật đầu. Tới thời điểm, nàng bối cặp sách to, bên trong liền có tắm rửa quần áo. Ba ba cho nàng chuẩn bị, Thành Tuấn đứng lên, ta bồi ngươi đi, hai người một khối. Đi lên lầu ba, cũng có thể ngồi thang máy. Thành Tuấn không có lựa chọn thang máy. Hắn thích cùng Chi Chi một khối đi. Ngươi phòng ngủ ở ta đối diện. Tựa như ở nhà ngươi thời điểm giống nhau chờ đến Chi Chi đẩy cửa ra. Nhìn đến bên trong bài trí. Liền biết Thành Tuấn nói chính là có ý tứ gì. Phương diện này bài trí cùng nàng chính mình phòng ngủ không có gì khác nhau. Liền chăn khăn trải giường bức màn màu sắc và hoa văn đều giống nhau. Duy nhất có khác nhau chính là, nơi này hiện đại hóa một ít, nàng trụ địa phương đều là tương đối cổ xưa, cái này không hảo sửa, dù sao cũng là tường ngoài, trần nhà gì đó, tỉ tỉ cái kia vòng người, thực phức tạp, người đi một chút là được, không cao hứng chúng ta liền trở về, vào phòng, Thành Tuấn mở miệng nói, Chi Chi trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nàng ngồi ở trên giường. Nhìn Thành Tuấn, cái này tỷ tỷ là Tiểu Mãn. Thành Tuấn kêu chính mình tỷ tỷ thời điểm, tựa hồ luôn là mỉm cười mang theo nước mắt, thanh âm thực nhẹ, Thành Tuấn, cảm ơn ngươi, ngươi về sau kêu ta Chi Chi đi, không cần kêu tỷ tỷ của ta, chúng ta vẫn là tốt nhất bằng hữu, Chi Chi mở miệng nói. Thành Tuấn nhìn Chi Chi, đồng dạng vỏ chăn khăn trải giường, đêm đó. Hắn ngủ ở bên người nàng, nghe nàng tim đập hô hấp, hắn gật gật đầu, tốt, Chi Chi, hắn đi tới tủ quần áo trước cửa, mở ra, bên trong có một đống ba ba mua quần áo, đều là xù xù công chúa váy. Thành Tuấn biết Chi Chi không thích xuyên như vậy váy, giống như Chi Chi khi còn nhỏ 4-5 tuổi thời điểm đều là như thế này xuyên. Hiện tại liền không mặc công chúa váy, hắn cũng cấp mua một bộ phận. hắn tiền tiêu vặt rất nhiều. Hắn tưởng cấp chi chi mua. Hắn là cái loại này làm một chuyện liền sẽ phi thường nghiêm túc người. Vì cấp chi chi mua váy, hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ bù lại mấy năm nay thời trang phát triển xu thế. Còn có trang phục mỹ học nguyên lý, hắn thực thông minh, từ nhỏ lại vẫn luôn học nhiếp ảnh, đối mỹ là rất có giám định và thưởng thức lực. Huống hồ chi chi là hắn cảm nhận chung, là đẹp nhất nữ hài, vô luận nhắm mắt trợn mắt, hắn đều có thể nhìn đến nàng. Hắn từ bên trong lấy ra một cái váy, phóng tới trên giường, người có thể đổi cái này quần áo, chính thức một ít, tỷ tỷ bọn họ thích đi hội sở linh tinh địa phương chơi. Ta cũng đi thay quần áo, Thành Tuấn nói xong liền đi rồi. Lưu lại trong phòng, chi chi một người, nàng cả người nằm xuống, nơi này không có mụ mụ dấu vết, một chút đều không có. Nàng mở ra chính mình tiền bao, bên trong có một chương ảnh chụp cũ. Một cái nữ hài đang xem thư, trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, bên người nàng có một bụi tường vi hoa, nhìn một hồi, chi chi khép lại tiền bao, nàng nhìn một chút trên giường quần áo, một cái thuần trắng sắc váy, nhìn kỹ mới phát hiện làn váy nếp uốn chi gian đều là ám kim sắc. Trừ lần đó ra, không có mặt khác phức tạp trang trí, chính là rất đơn giản một cái màu trắng váy. Giày là một đôi màu đen da dê tiểu giày, thực hảo xuyên, bao cũng là màu đen, da dê bao quanh thân cũng có ám kim sắc biên vây. Rất nhỏ, cùng giày là một cái hệ liệt, chi chi mở ra bao, liền phát hiện bên trong giống như cùng chính mình ngày thường dùng giống nhau. Có thể thả bay đao, còn có thể phóng ra ra một đống dược, nàng thay đổi váy, thực vừa người, như là cho nàng chuyên môn làm giống nhau. Bộ ngực nơi đó cũng một chút đều không không, vừa vặn tốt, trong gương nàng, tóc rất dài, váy thực bạch, rất đẹp, giống như lúc này chính mình, so ngày thường thiếu hấp tấp bộp chộp, càng thêm đoan trang, ngoài cửa có tiếng đập cửa, chi chi lên tiếng, cửa mở, ăn mặc một thân bạch tây trang Thành Tuấn đứng ở cửa. Nhìn chi chi, ánh mắt đầu tiên. Thành Tuấn đáy mắt hiện lên một trận kinh diễm mân ni cứ việc chi chi ở hắn trong đầu trăm ngàn. Biến tồn tại, chính là giờ khắc này, vẫn là cảm thấy tốt đẹp không đành lòng đụng chạm, nàng như là từ trong thần thoại tới giống nhau, xa xôi không thể với tới. Nàng đi đến chính mình trước mặt cười hì hì nói, ra ra nói, muốn ngươi chiếu cố hảo ta, đêm nay dựa ngươi, lập tức, thần nữ có máu có thịt, có tim đập. Có độ ấm ân ni Thành Tuấn vẫn là không tự giác mặt đỏ. Gật gật đầu, hết chương.